Khoan đã, tiểu thư, ta tới để... Nữ tử kia không có chút động đậy hay ngập ngừng nào, chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Trần Duệ mắt thấy thạch tượng quỷ hung hăng lao tới liền biết mình không cách nào tránh khỏi việc chiến đấu. Tay phát lực một cái, hồng quang trong mắt con thạch tượng quỷ bị khống chế kia trong nháy mắt bị dập tắt. Thân thể màu đen biến thành màu xám trơ, trong chốc lát đã biến thành đá, rơi xuống đất vỡ vụn. Gần như cùng lúc đó, mấy chục con thạch tượng quỷ đang bổ nhào xuống bỗng nhiên bị một luồng ánh sáng trắng từ một quang cầu cực lớn chiếu đến liền hóa đá. Quang cầu phát ra các tia sáng bảy màu, các tia sáng tựa như một loại đạn thần bí không ngừng bắn vào thạch tượng quỷ làm chúng hóa đá rơi xuống. Trong chốc lát chỉ còn thấy bụi đá màu xám mù mịt khắp trời. Nhưng với số lượng lớn thạch tượng quỷ còn lại thì những tổn thất này không đáng kể gì. Thời điểm Trần Duệ bắn ra cực quang đạn, càng có nhiều thạch tượng quỷ từ bốn phương tám hướng bổ xuống với tốc độ cực nhanh, khiến Trần Duệ thậm chí không có đủ thời gian để điều khiển đường bắn của cực quang đạn. Trong tay Trần Duệ lóe lên quang mang nhàn nhạt, vô số bóng đen còn chưa kịp tới gần đã bị chém nát. Trần Duệ múa đao nhanh như trước, vừa đi vừa vung đao, ven đường đều là thi thể vỡ nát của thạch tượng quỷ. Dư quang trong mắt vẫn theo dõi nữ tử kia, luôn cố duy trì một khoảng cách nhất định với nàng. Mặc dù trên bầu trời, thạch tượng quỷ nhiều đến dọa người, nhưng cảm giác nguy hiểm mà bạch y nữ tử kia đem lại nhiều hơn hẳn thạch tượng quỷ, chủ yếu là do liên quan đến vị trí, phân tích chi nhãn không cách nào dò xét được thực lực của nàng ta. Thời gian dần trôi qua, Trần Duệ lúc này đã không còn sức để ý đến nữ tử kia, bởi vì số lượng thạch tượng quỷ quả thực quá nhiều. Thạch tượng quỷ có thực lực cao nhất không nhiều, chỉ vài chục con đại ma vương có chút ý thức. Những con này không đủ gây uy hiếp với Trần Duệ. Đáng sợ nhất chính là số lượng của chúng và bản tính không sợ chết, hết đợt này tới đợt khác điên cuồng công kích. Trần Duệ đã có chút chịu không nổi. Trên mặt đất lúc này bị phủ kín bởi mảnh vỡ màu xám, trên người hắn cũng bị nhiều vết thương. Những vết thương này không thấm vào đâu, nhưng số lượng thạch tượng quỷ bị tiêu diệt còn chưa được 1/10, vẫn đông đúc như cũ, khiến người ta cảm thấy da đầu như muốn nứt ra. Thể lực Trần Duệ đã tiêu tốn không ít, nếu cứ tiếp tục chiến đấu như này nhất định sẽ kiệt sức mà chết. Hiển nhiên lực lượng của Trần Duệ không phải chỉ có chừng đó, hắn vẫn còn có Bắc Minh thần kiếm, Viêm Long, Ngự Tinh biến, còn có kỹ năng chạy trốn tuyệt diệu tinh không chi môn, chỉ có điều thần bí nữ tử luôn nhìn hắn chằm chằm, chưa kể còn có rất nhiều nguy hiểm chưa biết đang chờ hắn ở phía trước. Hắn không thể lo toàn bộ bài tẩy ra được, quan trọng nhất là hắn vất vả đến đây, mục đích lớn nhất là ốc nguyên chi nhưỡng. Dù sao đi nữa, giải quyết hết đống thạch tượng quỷ này rồi nói. Hắn vẫn còn một kỹ năng quần công cường đại chưa thi triển, diệt nguyên trảm. Diệt nguyên trảm có thể làm cho toàn bộ sinh vật trong phạm vi 30 thước trong nháy mắt bị đao cao tốc phân thành mảnh nhỏ, nhưng mỗi giờ chỉ có thể sử dụng một lần. Nếu như số lượng thạch tượng quỷ chỉ có 1.000 con, Trần Duệ hoàn toàn nắm chắc có thể tiêu diệt toàn bộ, nhưng trước mắt lại có tới mấy chục ngàn con, lại phân tán trong phạm vi lớn, tốc độ phi hành lại nhanh, cho dù có kỹ năng diệt nguyên trảm cường đại cũng không thể nào tiêu diệt hết trong một lần. Trần Duệ tâm niệm vừa động, dưới chân phát lực bay lên, đột ngột chủ động xông tới thạch tượng quỷ. Bảy thạch tượng quỷ lập tức từ bốn phương tám hướng súng lại bao vây hắn. Kỹ năng phi hành của Trần Duệ mạnh hơn hẳn so với ma hoàng bình thường, nhưng so với mấy con quái vật lấy tốc độ làm chủ này thì vẫn còn kém xa, nháy mắt đã bị vây quanh. Bỗng nhiên một âm thanh kỳ dị phát ra, tốc độ của mục tiêu đột nhiên tăng nhanh, sau khi vờn quanh một vòng lại chậm lại. Thạch tượng quỷ lại tiếp tục súng lại, ngay sau đó, âm thanh lại vang lên lần nữa, chỉ thấy chi chít bóng đen nhanh chóng thay đổi đội hình. Cứ tuần hoàn như vậy thành một vòng tròn, tựa hồ như cảm thấy con mồi là Trần Duệ đang muốn tháo chạy, tuyệt đại đa số thạch tượng quỷ đều nhất tề hướng về chỗ này bay tới. Chính là lúc này, tinh quang trong mắt Trần Duệ bạo phát, trong nhất thời, thạch tượng quỷ cảm thấy thần thể trầm xuống, trọng lượng đột nhiên gia tăng, đây là hiệu quả của ma pháp duy nhất mà Trần Duệ biết, trọng lực thuật đã được Thổ Nguyên Tố Quân Vương chúc phúc. Lấy lực lượng cấp ma hoàng của hắn cộng thêm nguyên tố chúc phúc, trong phạm vi mấy chục thước, không một bóng đen nào mà không bị rơi xuống. Trần Duệ cũng bay xuống, vọt tới một vị trí thích hợp, trong tay phát ra quang mang kỳ dị, trong trước mắt, trên thân thể những bóng đen rơi rụng thoáng hiện quang mang kim hoàng sắc, phảng phất như những văn tự đang nhảy múa, thực tế đó chính là vô số luồng đao khí cực nhanh vô cùng sắc bén. Bầu trời bắt đầu xuất hiện từng đợt mưa đá. Bảy thạch tượng quỷ mới vừa rồi còn vô cùng hung hãn trong nháy mắt bị biến thành vô số mảnh vụn rơi tán loạn khắp nơi. Ngay cả khuôn mặt bạch y thiếu nữ cũng không khỏi có chút rung động, một ý niệm lóe lên trong mắt, kẻ xâm nhập này chỉ có thực lực cấp ma hoàng, sát chiêu này hiển nhiên không phải là lĩnh vực lực, vậy mà lại có thể giết một lần hơn vạn con thạch tượng quỷ, uy lực của chiêu thức này thực quá kinh người. Thân hình Trần Duệ chậm rãi hạ xuống mặt đất, sắc mặt trắng bệch, hô hấp có chút dồn dập, uy lực diệt nguyên chẳng quả thực kinh người. Nhưng quần công đối tượng càng nhiều, lực lượng hao phí lại càng lớn, về phần linh lực giá trị là hao phí thêm vào. Mới vừa rồi tiêu diệt vạn con thạch tượng quỷ đã tiêu hao một lượng tinh lực khổng lồ, cho dù có tinh thể cùng dẫn linh cũng khó có thể không có cảm giác gì được. Trước người Trần Duệ xuất hiện một gốc phản nguyên thụ, phối hợp với đặc tính tự động hồi phục của thân thể, nhanh chóng khôi phục lại thể lực đã bị tiêu hao. Một kích vừa rồi mặc dù rất thành công nhưng trên bầu trời lúc này vẫn còn gần một nửa bóng đen. Lúc nãy hắn đã suy tính sao cho có thể dung nạp được nhiều địch nhân nhất. Đáng tiếc là phạm vi diệt nguyên chẳng có hạn. Hiện tại trong vòng một giờ không thể nào thi triển. Ngay lúc muốn xuất ra Bắc Minh kiếm lại nghe thấy thanh âm của nữ tử kia vang lên. Kẻ xâm nhập, ngươi dám giết chết nhiều bộc nhân của thần Sơn như vậy. Đã không còn cách nào thoát khỏi tội chết được rồi. Bạch y nữ tử từ trên cầu thang chậm rãi đi xuống, vốn khoảng cách giữa hai người đã ngoài trăm thước nhưng nữ tử này chỉ như đi dạo mà thôi. Hai ba bước đã ở trước mắt Trần Duệ. Chủng tộc, Tham Lam Vương tộc, tổng hợp thực lực bình định, CS, thể chất, CS, lực lượng, CS, tinh thần, CS, mẫn tiệp, CS, phân tích, ám thuộc tính, quang thuộc tính. Nội tâm Trần Duệ chấn động mãnh liệt. Thuộc tính giống Tiffany như đúc. Nếu như nói chủng tộc, đẳng cấp thực lực cùng đặc điểm tố chất chỉ là trùng hợp, vậy thì song thuộc tính quang ám độc nhất vô nhị này là sao đây? Cả người nữ tử này phát ra khí tức băng hàn, đặc biệt là đôi mắt đen kia, tràn đầy sát khí chân chính. Trần Duệ thậm chí còn cảm nhận được một loại chán ghét và căm hận, khó mà liên nàng với thiếu nữ ngây thơ bình dị kia. Chẳng lẽ Tiffany là... Không đợi Trần Duệ phản ứng, một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm đã xông lên đầu. Không chút nghĩ ngợi, Trần Duệ lập tức thi triển thuấn di. Mặt đất rung lên một trận, vị trí hắn đứng lúc nãy đã xuất hiện một cái hố cực lớn, bậc thang xung quanh đều sụp đổ. Không ngờ ở chỗ tràn đầy khí tức của thần bí lĩnh vực lại được lực lượng của thượng cổ phụ ngữ bảo hộ như nơi này mà vẫn có thể tạo ra phá hoại đáng sợ như vậy. Có thể thấy được đối phương không chút nào nương tay, tốc độ khủng bố, lực công kích khủng bố, mắt thường không thể nào nhìn rõ động tác vừa rồi của Tiffany, chỉ có thể dùng cảm giác. Nếu đối phương là ma đế trung đoạn, cho dù là vận dụng ngự tinh biến cũng vô pháp địch lại. Thuấn di trong chiến đấu cao tầng không có mấy tác dụng, bởi vì cự ly thuấn di có hạn, cho nên tốc độ di động của cường giả so với thuấn di cũng không khác bao nhiêu. Trần Duệ vừa tránh được một kích, lập tức liền cảm giác được thân hình bị một cổ sát khí dày đặc khóa chặt. Kích tiếp theo nhất định là một kích thạch phá thiên. Chờ một chút. Tiffany, ta là Simon, bằng hữu của ngươi a. Trần Duệ biết tình thế đang lúc nguy cấp, lập tức hô to một câu. Kỳ thực hắn cùng Tiffany nhiều nhất cũng chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi. Còn nhớ rõ khối tinh bản kia không? Bây giờ đã có thể giải được đồ chơi hình khối lập phương kia rồi sao? Thân hình Tiffany khựng lại, cau mày. Nhưng chỉ dừng lại trong 2 giây mà thôi, ngay sau đó không chút lưu tình tung ra một quyền. Trần Duệ trong lòng thầm mắng một tiếng, bất đắc dĩ dùng thuấn di tránh né một lần nữa. Trước mắt đã không thể nào sử dụng thuấn di thêm lần nào, không cần phải nói cũng biết tiếp theo sẽ là một kích nguy hiểm đến tính mạng, thậm chí ngay cả chạy trốn cũng là một vấn đề lớn. Không ngờ còn chưa tìm được ốc nguyên chi những đã phải chiến đấu cùng nữ tử đáng sợ này. Mà còn chẳng hiểu tại sao nữa. Phiền toái nhất chính là hắn không phải là đối thủ của nàng. Vừa lúc đó, bảy thạch tượng quỷ đang lượn lờ trên bầu trời bỗng nhiên nhận được mệnh lệnh gì đó, rối rít tản ra chung quanh. Đồng thời một thanh âm vang lên, chờ một chút. thanh âm hờ hững mang theo tiếng vang, rõ ràng xa tận chân trời truyền đến nhưng lại giống như đang vang lên bên tai mỗi người. Tiffany cơ hồ trong nháy mắt đã xuất hiện phía trước Trần Duệ, nhưng lại kỳ quái mà thu hồi nắm tay. Đồng tử Trần Duệ chợt co rút lại, thanh âm kia mới rồi còn ở xa xôi vô cùng nhưng phân tích chi nhãn trong nháy mắt đã xuất hiện tư liệu của một người ở ngay sau lưng nữ tử đang đứng trước mặt hắn lúc này. Nếu như không có phân tích chi nhãn, Trần Duệ căn bản không cảm giác được trong tầm mắt mình đã có thêm một nam tử, xem chừng còn rất trẻ tuổi, ngũ quan anh tuấn, trên người không có khí tức cường đại, nhưng phảng phất giống như đã dung hợp làm một thể cùng thiên địa. Trần Duệ thấy rõ chính mình đang đứng ở một địa thế khá cao, thế nhưng hắn lại chỉ có thể ngẩng đầu nhìn nam tử kia, mà tư liệu phân tích chi nhãn cung cấp khiến hắn cơ hồ không thể đè nén nỗi kinh hãi trong lòng. Chủng tộc, không thể phán đoán. Tổng hợp thực lực bình định, không thể phán đoán. Phân tích, cực độ nguy hiểm. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 455, điều kiện nếu như Gia Giai Nờ tạo cho người ta cảm giác thu phóng một cách thoải mái, không hiển lộ chút khí tức nào, sâu không lường được, vậy thì nam tử trước mắt này cảm giác chính là tự nhiên, cùng cả ngọn núi Xích Duôi Đê, cũng chính là thế giới này, hợp thành một chỉnh thể, một hơi thở hay một cái liếc mắt đều có thể dẫn động lực lượng, thế giới. Chỉ riêng một điểm so sánh này, Gia Giai Nờ, đệ nhất cường giả ma giới đã rơi xuống hạ phong. Có thể nói, nam tử này đã sớm thoát khỏi phạm trù cường giả phổ thông. Trần Duệ cuối cùng đã hiểu rõ, thì ra chính mình vừa bắt đầu thì đã sai rồi. Nơi này vốn không phải là di chỉ gì, mà là địa phương siêu cấp cường giả ẩn cư. Bất luận là theo cảm giác hay phân tích một cách chi tiết, thì thực lực nam tử này ít nhất là ma tôn cấp, tức là bán thần. Nam tử này là tồn tại cường đại nhất mà Trần Duệ từng thấy qua từ khi xuyên Việt đến thế giới này. Cũng như trung tầng đại ma vương cùng ma vương nhìn lên những tồn tại cao tầng ma hoàng, ma đế, thì giữa ma đế và ma tôn cũng có một đường phân cách lớn. Cường đại như Phách Ly U Cơ ở thời kỳ đỉnh phong năm ấy, trước mặt cường giả ma tôn cấp thì người ta chỉ cần giơ tay nhấc chân là đã phong ấn thực lực của hắn lại, vượt qua cấp bậc ma đế chỉ có khả năng là siêu cấp cường giả. Trên siêu cấp cường giả còn có chư thần tồn tại. Chẳng quá, chư thần đã lặng yên không biết bao nhiêu vạn năm rồi, chưa từng lộ ra bất cứ thần tích nào. Đã trở thành truyền thuyết cùng với chư thần chính là siêu giai cường giả bán thần cấp ngẫu nhiên mới xuất hiện tung tích. Đây mới là tồn tại đỉnh phong nhất ở vị diện này. Căn cứ theo tình hình như vậy, thì chắc rằng nam tử này hẳn là bán thần cấp. Lão sư, Tiffany lộ ra thần sắc cung kính, thối lui đến phía sau nam tử. Xưng hô này làm Trần Duệ có chút kinh ngạc, thì ra Tiffany là đệ tử của cường giả này. Nam tử không nhìn Tiffany, ánh mắt dừng ở trên người Trần Duệ có thêm một tia khác lạ. Ngươi không ngờ có thể phát hiện sự tồn tại của ta nhanh như vậy. Hơn nữa, tựa hồ đã hiểu ra một ít thứ. Cảm xúc của Trần Duệ tại thời điểm phát hiện nam tử, đã bị nam tử này nhận thấy, hơn nữa còn nắm được một tia tâm tình ba động. Cường giả tôn kính, tại hạ gọi là Simon. Trần Duệ đã bình tĩnh lại từ phút rung động vừa rồi, vội thi lễ thật sâu. Nếu như nói mới vừa rồi hắn còn muốn dùng ngự tinh mạo hiểm đánh liều một lần, thì bây giờ lại không có nửa điểm tâm tư cầu may. Trước mặt cường giả cấp bậc này, không có may mắn nào đáng nói cả. Simon, ánh mắt nam tử lướt một vòng trên người Trần Duệ. Trần Duệ nhất thời cảm giác mình giống như bị lột trần, hầu như không còn bất kỳ bí mật gì nữa. Ta đã lâu chưa từng gặp qua người sống, ngươi có thể đến nơi đây, bất kể là thực lực hay vận khí, đều là một kỳ ngộ khó được. Nếu như là ma tộc phổ thông, chắc hẳn sẽ nhận được một phần lễ vật chân quý. Đáng tiếc, trên người ngươi có loại mùi vị làm ta chán ghét. Ta cho ngươi thời gian một phút nắm bắt vận mệnh, có lẽ có khả năng thay đổi kết cục bản thân bị chôn vùi. Ngữ khí nam tử bình đạm kèm theo một sự khẳng định không thể nghi ngờ, phảng phất như thần linh nắm giữ đại quyền sinh sát, tùy ý định đoạt kết cục một con kiến hôi. không thấy đối phương có động tác gì, Trần Duệ liền cảm thấy cả người căng thẳng, đã bị một loại lực lượng kỳ dị tập trung. Trong lúc nhất thời, hắn không thể thi triển bất kỳ kỹ năng nào, trong lòng không khỏi hiện ra tình cảnh bị vây trong bán thần không gian ngày đó ở Thải Hồng Sơn Cốc. Có điều tình trạng hiện giờ càng gay go hơn thời điểm kia nhiều, bởi vì đối thủ hắn đối mặt là một vị cường giả bán thần cấp chân chính. Trần Duệ vội vàng nói, cường giả tôn kính, xin tha thứ tại hạ mạo muội tiến nhập nơi này. Ta là chịu ủy thác của một người bạn, tìm kiếm một vật vô cùng trọng yếu đối với bản thân cùng tộc quần của hắn. Vật này là ốc nguyên chi nhưỡng. Nam tử khẽ gật đầu. Ốc nguyên chi nhưỡng có ý nghĩa rất trọng yếu đối với thân thể thổ nguyên tố. Ngươi chắc hẳn là không có nói láo đi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, gần như khó mà tin được. Hắc ám quân vương dĩ nhiên lại tiến hành nguyên tố chúc phúc với người như ngươi. Xem ra lúc trước tiêu diệt thạch tượng quỷ sử dụng trọng lực thuật đã bị nam tử nhìn thấy. Không chỉ là thấy được, mà còn nhìn thấu rất nhiều chuyện. Trần Duệ cũng không xa lạ gì với danh xưng Hắc Ám Quân Vương. Thủy Nguyên Tố Quân Vương ở Lu Pin Trấn đã từng đề cập tới. Rõ ràng Hắc Ám Quân Vương chính là chỉ tam đại quân vương ám hệ, thổ hệ, thủy hệ. Chẳng qua Trần Duệ mơ hồ cảm giác được, nam tử này ngay từ đầu liền có thành kiến đặc biệt đối với hắn. Bởi vì mùi vị chán ghét nào đó. Nguyên tố chiến tranh có lẽ là một cái lý do có thể làm cho ngươi may mắn bảo trụ được tánh mạng hôm nay. Chẳng quá, nó chỉ là có lẽ mà thôi. Nam tử trầm ngâm một chút, thu hồi lạnh ý trong mắt. Ta hiện tại cấp cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, ta ban tặng ốc nguyên chi nhưỡng cho ngươi, nhưng ngươi nhất định phải gia nhập phạm vi quốc gia của ta, trở thành nô bộc của núi Xích Dui Đê vĩnh viễn. Sở dĩ ân tứ cho ngươi như vậy, thuần túy là bởi vì bản thân ngươi có duyên phận nào đó. Đương nhiên, lúc trước còn có biểu hiện đặc thù để cho ta cảm thấy một chút bất ngờ. Lời nói của nam tử khiến Trần Duệ cúi đầu không nói. Cái gọi là phạm vi quốc gia, chắc là cả ngọn núi Xích Dui Đê này. Có lẽ, nó chính là lĩnh vực ảo diệu của cường giả bán thần cấp. Cũng có thể nói là hình thức ban đầu của thần chi quốc độ. Trần Duệ không nghi ngờ rằng không muốn làm cái gì mà nô bộc vĩnh viễn, nhưng là nếu muốn diễn trò trước mắt loại siêu cấp cường giả này hiển nhiên là cực kỳ khó khăn, cho dù xem như lật lọng may mắn chạy khỏi núi Xích Dui Đê, cũng sẽ mang đến tai bay và gió cho bằng hữu cùng người yêu. Ngươi không ngờ lại muốn cự tuyệt. Nam tử trước tiên liền hiểu rõ tâm tư Trần Duệ. Trên mặt dĩ nhiên lộ ra một tia cười kỳ dị. Ngươi có lẽ đã đoán được cấp độ của ta, nhưng là lại không biết ta có thể ban ân cho ngươi là ân huệ to lớn mà biết bao người ban cầu đều không được. Ta chỉ ít có thể gia tăng thêm cho ngươi 200 năm tuổi thọ. Với tư cách nô bộc thần sơn, ngươi còn có được năng lực đặc thù. Thí dụ như, nam tử liếc mắt nhìn Tiffany phía sau một cái. Trên người Tiffany lập tức phát ra quang mang kỳ dị, một bộ giáp bán thân tinh xảo, màu đỏ sẫm xuất hiện, phát ra quang mang như bảo thạch, cảm giác được khí thế cả người nàng trở nên càng cường đại hơn. Tín ngưỡng chi khải, có khả năng dung hợp, đề thăng lực lượng người sử dụng trên phạm vi lớn, còn có thể tăng cường uy lực ám hệ ma pháp. Lĩnh vực quốc gia của ta càng cường đại thì uy lực tín ngưỡng chi khải càng tăng cường. Một khi lĩnh vực quốc gia của ta tấn thăng thành thần quốc chân chính, như vậy khải giáp còn phát sinh biến hóa càng mạnh. Đồng thời, người có được tín ngưỡng chi khải sẽ trực tiếp trở thành thần sử, truyền bá tín ngưỡng, nắm giữ trọng quyền trụ cột thần quốc. Ánh mắt Trần Duệ chăm chú dán trên khải giáp của Tiffany, trong lòng rung động đến tột đỉnh. Hắn cũng không phải bởi vì năng lực đặc thù của tín ngưỡng chi khải, mà là bởi vì hắn cũng có được khải giáp. Tương tự ngự tinh biến, ngự tinh biến cũng cần tín ngưỡng kết tinh mới có thể thi triển, có phải cùng một loại nguyên lý hay không? Lĩnh vực quốc gia của nam tử là ngọn núi Xích Dui Đê này mà thôi, nhưng quốc gia của Trần Duệ là hẳn một cái tinh hệ. Mặc dù sinh mệnh trước mắt vẫn chỉ là lam sắc tinh cầu, hơn nửa số lượng có hạn, nhưng tương lai nhất định sẽ không ngừng mở rộng, tín ngưỡng lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh, càng ngày càng nhiều. Như thế đại biểu cho khải giáp ngự tinh biến cũng càng cường đại hơn. Trần Duệ liên tưởng đến tinh thần liên tiếp cùng với cường hóa liên tiếp, trong lòng vừa động, không chỉ ngự tinh biến có thể tiến một bước trở nên mạnh hơn, nếu như đem lực lượng của chính mình đạt tới mức độ nào đó, có thể phỏng theo nam tử này, trao cho những kẻ khác, tín ngưỡng chi khải, hay không? Cường đại như nam tử này, cũng chỉ cảm giác được Trần Duệ mừng thầm, nào biết trong. Cường giả tôn kính, ta có thể nghe qua lựa chọn thứ hai một lần hay không? Câu hỏi của Trần Duệ liền khiến nam tử khẽ nhíu mày, lập tức cười lạnh một tiếng. Tốt lắm, ta vốn cũng không phải là thực sự thích loại nô bộc như ngươi, chỉ là vì đã thế thì chẳng khác nào ngươi đã chủ động vứt bỏ lựa chọn thứ nhất. Trần Duệ không nghĩ tới nam tử vậy mà không chừa một đường lui, còn chưa kịp biện giải, nam tử đã nói tiếp. Lựa chọn thứ hai chính là lấy đồ vật đồng giá trao đổi ốc nguyên chi nhưỡng. Ngươi có 3 lượt cơ hội. Nếu ở trong vòng 10 phút không thể xuất ra vật gì khiến ta cảm thấy hứng thú, ta không ngại dùng sinh mệnh nhỏ bé của ngươi để trao đổi. Hơi một tí là uy hiếp tử vong, điều này làm cho trong lòng Trần Duệ âm thầm kinh hãi, nhưng thực lực nam tử này thật quá mức đáng sợ, không có chút năng lực phản kháng nào. Trước mặt lực lượng tuyệt đối, coi như trí tuệ cao tới đâu, cũng đành vô kế khả thi. Chỉ có thể thành thành thật thật tuân thủ quy tắc trò chơi. Lực lượng mới là quy tắc lớn nhất của cái thế giới này. Trần Duệ suy nghĩ một chút, làm bộ lấy ra một nắm các loại quả từ trong không gian giới chỉ đưa tới. Những thứ này đều được ta cất kỹ, không biết có thể đổi lấy ốc nguyên chi nhưỡng của đại nhân không. Nam tử nhìn thoáng qua trái ác ma, ma lưu quả, còn có loại trái kỳ quái không biết tên. Nếu đặt ở bên ngoài đế quốc này hẳn sẽ dẫn đến chấn động. Đáng tiếc, nơi này và thế giới bên ngoài là 2 loại khái niệm, căn bản không có bao nhiêu giá trị. Trong tay Trần Duệ ngoại trừ trái ác ma thuộc loại hy hữu, còn có loại quả gia tăng linh khí. Đáng tiếc đối phương ngay cả nhìn cũng lười liếc mắt một cái, hiển nhiên là không hề hứng thú. Đồ vật gì có thể khiến cường giả bán thần cấp cảm thấy hứng thú? Thần khí chăng? Nếu bại lộ thần khí thì sẽ mang đến không biết bao nhiêu phiền phức, nhưng trước mắt phải lấy việc bảo mệnh làm đầu. Chẳng qua cho dù tại tổ chức đồng minh luyện khí sư vét máng một phen, thì vẫn còn có một bộ phận tài liệu phổ thông chưa kịp thu gom hoặc tinh luyện, cho nên Trần Duệ một mực vẫn chưa luyện chế thần khí mới. Thần khí có sẵn trong tay đều là đã nhận chủ, khẳng định không thể miễn cưỡng lấy ra nữa. Tâm niệm Trần Duệ vừa động, liền lấy ra một hạt châu tròn trịa, lấp lóe quang mang u lam. Đây là bảo vật đâu đâu trước kia dâng lên, ẩn chứa thủy nguyên tố chi lực cường đại. Thổ nguyên tố quân vương từng nói qua, đây không phải nguyên tố chi tâm, nhưng hình như tương đương với bảo vật chân quý. Thủy lan chi quan. Nam tử vẫn liếc qua một cái như cũ, ngươi chắc hẳn nên đem nó đến trước mặt thủy nguyên tố quân vương mà không phải nơi này. Ngươi còn có một lần cơ hội cuối cùng, cũng có lẽ là một lần sau cùng của cuộc đời. Bây giờ Trần Duệ mới biết được thi ra khỏa hạt châu này tên là Thủy Lan Chi Quan. Theo ngữ khí của nam tử, hẳn là đồ vật thủy nguyên tố quân vương khá coi trọng. Chẳng qua hiện tại hắn không rảnh nghĩ tới việc này, bởi vì chỉ còn lại một cơ hội cuối cùng. Thanh âm của nam tử vẫn bình thản như cũ, khí tức xung quanh cũng không có sát ý. Trần Duệ không chút nào cho rằng đó là một trò đùa. Nếu tiếp theo, hắn vẫn không lấy ra đồ vật mà nam tử cảm thấy hứng thú, như vậy kết quả tuyệt đối là miểu sát. Giây phút sinh tử, Trần Duệ hít sâu một hơi, như vậy chỉ còn hắc sắc dược tề. Tuy rằng có thể sẽ bại lộ rất nhiều đồ vật này nọ, nhưng vì bảo mệnh, cũng không quản được nhiều như vậy. Cũng không biết bán thần cường giả đối với hắc sắc dược tề có cảm thấy hứng thú hay không. Nếu ngay cả cái này đều không thể hấp dẫn hắn, như vậy thật sự chỉ có một con đường chết. Ngay khi Trần Duệ muốn xuất ra hắc sắc dược tề, trong nháy mắt, bỗng nhiên nghĩ tới một việc. Trong tay liền xuất hiện một món đồ, một đóa hoa. Đóa hoa này tựa hồ là loại tinh thể nào đó ngưng tụ mà thành, ước chừng 2 cái nắm tay lớn nhỏ. Tỏa ra hồng sắc yêu diễm. Mới vừa lấy ra, nhãn thần nam tử liền thay đổi. Trần Duệ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, bị một cỗ khí tức kinh khủng nháy mắt bao phủ. Trong phút chốc có cảm giác hôi phi yên diệt, bên tai truyền tới một âm thanh âm lãnh xuyên thấu linh hồn, thâm uyên chi hoa. Vật này ngươi có được từ đâu? Có chút sự cố, giờ vì sự chậm trễ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 456, Hắc Long cảm nhận được nguy cơ cực lớn, Trần Duệ không dám chần chừ, lập tức nói việc thấy tinh quáng trong lòng đất thủy tinh sơn cốc hôm đó ra. Một lát sau cảm giác kinh khủng mới dần dần rút đi. Đóa hoa hồng yêu dị được gọi là thâm uyên hoa, lơ lửng trên tay của nam tử kia. Bên ngoài được phủ một lớp màng quang trong suốt hình tròn, giống như được bảo vệ rất cẩn thận. Nam tử nhìn thâm uyên hoa, lâm vào trầm tư, một lúc lâu sau rốt cục mở miệng nói, giá trị đích thực của thâm uyên hoa vượt xa ốc nguyên chi nhưỡng. Ốc nguyên chi nhưỡng có thể tìm thấy ở phía tây Hắc Mộc Nhai, ngươi có thể đến đó lấy mang đi, ta sẽ không có bất kỳ hành động ngăn trở nào. Tiện thể nhắc nhở ngươi một chút, đây đồng thời cũng là một khảo nghiệm, nếu như ngươi có thể thành công lấy được ốc nguyên chi nhưỡng, ta sẽ đưa thêm cho ngươi một món lễ vật quý hiếm rồi để ngươi bình yên rời khỏi đây. Trần Duệ không nói nhiều, cung kính khom người rồi xoay người đi về phía tây, trước mắt đã biến mất trong khu rừng. Đã nhiều năm như vậy, bộ tộc Thâm Uyên vẫn vọng tưởng cho tàn lại cháy. Màng quang trong tay nam tử bỗng nhiên biến thành màu đỏ, Thâm Uyên hoa ở giữa bắt đầu run rẩy, phát ra tiếng rú thảm thiết thê lương, hoa thể nhanh chóng mai một, cuối cùng hóa thành một đống tro tàn. Tiffany, sau lưng nam tử mở miệng, sư phụ có muốn đệ tử đi giết chết tên kia không? Nam tử lắc lắc đầu, ta đã nói đây là một khảo nghiệm, nếu như hắn có thể lấy được ốc nguyên chi nhưỡng từ tay Olivia Fate, như vậy đủ để chứng minh giá trị của hắn, có lẽ sau này hắn sẽ là một quân cờ hữu dụng trong kế hoạch. Cho dù ta phỏng đoán sai lầm thì cũng là một món đồ chơi giết thời gian. Trần Duệ không biết đóa hoa thâm uyên kia đã bị hủy diệt, ngay khi thoát khỏi tầm nhìn của nam tử, cảm giác căng như dây cung cuối cùng cũng buông lỏng. Mặc dù nam tử ngoại trừ việc phát ra một tia khí tức lúc nhìn thâm uyên hoa ra thì không thi triển uy áp nhiều, nhưng chỉ việc đứng đối diện với nam tử liền phảng phất như ngọn nến sinh mệnh bị đối phương nắm trong tay, chỉ cần khẽ thổi một cái cũng bị tắt. Ma tôn cấp bán thần quả thực không phải loại ma đế có thể so sánh, càng không cần nói đến cấp bậc hiện tại của Trần Duệ. Tuy nam tử không nói, không thông qua khảo nghiệm sẽ như thế nào, nhưng Trần Duệ hiểu rõ chuyến đi này tuyệt không đơn giản, làm không tốt có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Chẳng qua sự tình đến nước này đã không thể nào quay đầu lại, ốc nguyên chi những dù sao cũng là tình thế bắt buộc. Về phần lễ vật chân quý, càng không dám mơ tưởng. Cường giả cấp bán thần là một tồn tại cực kỳ nguy hiểm, trước mặt hắn linh hồn tựa như bị nhìn thấu, không phải chỉ nói dăm ba câu là có thể lừa dối được. Chỉ hy vọng đến lúc đó có thể bình an rời khỏi đây là may mắn rồi. Phạm vi núi Xích Dui Đê tương đối lớn, theo như lời nam tử nói thì nơi này là lĩnh vực quốc độ của hắn. Xem ra lĩnh vực của cường giả cấp bán thần không bị giới hạn trong phạm trù chiến đấu, mà còn ẩn giấu cả thần chi quốc độ rồi. Sinh linh trong núi Xích Dui Đê, bao gồm cả loài bạo liệt điều đã thấy lúc trước, hẳn đều có thể cung cấp lực lượng tương tự tín ngưỡng lực, có tác dụng trọng yếu với việc tăng tiến thực lực của nam tử. Chỉ có điều loại tín ngưỡng này có vẻ giống một loại sinh tồn có tính ỷ lại hơn, khác biệt rất lớn với tín ngưỡng chân chính. Có lẽ đây là một trong những điểm khác biệt căn bản giữa bán thần cấp cùng thần cấp đi. Với tốc độ của Trần Duệ không ngờ đã đi hết 3 giờ mà vẫn chưa tới được Hắc Mộc Nhai nam tử nói đến. Trên đường nhìn thấy không ít kỳ hoa dị thảo cùng dược liệu chân quý, nhưng Trần Duệ không dám thu thập, chỉ tập trung tinh thần tìm kiếm ốc nguyên chi nhưỡng. Rốt cục, tại sườn núi phía trước, Trần Duệ xa xa thấy được một ngọn núi đen sương mù lượn lờ, trong lúc tăng tốc chạy tới, đột nhiên trong lòng sinh ra báo động, dưới chân nhún một cái đã bay ra ngoài 10 thước, mà chỗ đứng ban đầu lúc này xuất hiện một con quái vật đầu sư tử khổng lồ. Thân mình cỡ chừng một con trâu nước nhỏ, sau lưng có cánh, sau mông là một cái đuôi bò cạp dài 2 thước, đầu mút kim móc phát ra hàn mang màu u lam. Sư hạt. Sư hạt là một loại ma thú cường hãn, hành động mau lẹ, nanh vuốt có kịch độc, có thể làm địch nhân tê liệt. Độc tính của độc châm ở phần đuôi càng thêm mãnh liệt. Con dư hạt này là loại đột biến, thực lực đã đạt tới ma hoàng trung đoạn. Chiến lực của ma thú hơn hẳn ma tộc, lại thêm thiên phú chiến đấu đáng sợ của sư hạt, lực chiến thực tế của nó hẳn đã tiếp cận đỉnh phong ma hoàng rồi. Trần Duệ không dám chậm chế, âm thầm ngưng tụ lực lượng. Lúc trước đối phó với thạch tượng quỷ đã hao tốn phần lớn lực lượng, đặc tính tinh thể giúp hắn khôi phục hơn phân nửa. Hơn nữa mấy cái kỹ năng chẳng hạn như diệt nguyên chẳng đã có thể sử dụng lại được. Sư hạt không chỉ là loài ma thú ăn thịt người đáng sợ mà chúng còn có ý thức lãnh địa mạnh mẽ. Đối với kẻ địch xông vào lãnh địa của mình, chúng sẽ toàn lực công kích không chút lưu tình. Trần Duệ dùng phân tích chi nhãn cảm giác được sát ý mãnh liệt, căn bản không thể câu thông. Tiếng gào thét vang lên, sư hạt đã đánh về phía Trần Duệ, tốc độ cực kỳ kinh người. Quanh người Trần Duệ bỗng hiện ra tinh thần chi tướng, đã phát động kỹ năng tinh vực. Bị tinh vực ảnh hưởng, tốc độ của sư hạt chậm lại nhưng vẫn lao thẳng về phía Trần Duệ. Hắn nghiêng người né tránh, đồng thời tung một quyền nhanh như chớp đánh trúng bụng sư hạt. Bởi vì lực lượng cùng tốc độ bị tinh vực làm suy yếu đi rất nhiều, sư hạt không kịp chuẩn bị, thân thể to lớn bị một quyền này đánh văng ra ngoài. Sư hạt còn chưa chạm đất, một cái quang cầu đã bay đến ngay trước mặt. Cực quang đạn, oanh một tiếng, cực quang đạn đi sau mà đến trước đánh trúng sư hạt. Quang mang màu trắng lấy tốc độ cực nhanh bay thẳng vào rừng, đụng gãy không biết bao nhiêu cây cối. Trần Duệ biết một kích này đạt hiệu quả xuất kỳ bất ý nhưng hiển nhiên không thể tiêu diệt được sư hạt cường đại kia. Tâm hắn đặt ở Hắc Mộc Nhai, không muốn chiến đấu dây dưa với ma thú ở chỗ này, cũng không truy kích hay xem xét gì. Thuấn di một cái đã xuất hiện tại hướng ngược lại, đang lúc gia tốc rời đi, thân hình chợt khựng lại. Phía trước vang lên tiếng gầm trầm thấp, thân ảnh sư hạt lần lượt xuất hiện, 3 con, 4 con, tổng cộng 11 con xuất hiện. Tuy đã có nhiều kinh nghiệm mạo hiểm nhưng Trần Duệ vẫn cảm giác được một trận sờn tóc gáy, không ngờ lại kinh động đến cả một bầy sư hạt. Những con sư hạt này đa số là loại đột biến, thực lực thấp nhất cũng là đại ma vương đỉnh phong, thực lực cao nhất đã đạt đến đỉnh phong ma hoàng. Xem ra khi ma thú sống ở núi Xích Dui Đen này đã bị một loại lĩnh vực nào đó ảnh hưởng, phát triển so với bình thường mạnh hơn rất nhiều. Chẳng trách mấy con chim giữ cửa lại liều mạng muốn đi vào chỗ này. Con sư hạt hồi nãy cũng đã bay tới, cùng đồng bọn tạo thành một vòng vây. Trên mặt nó huyết nhục mơ hồ, một con mắt sưng vù, da lông trên người cũng bị tổn hại không ít. Xem ra mới vừa rồi bị đột kích đã thiệt hại không nhỏ, nhưng sát khí trên người lại càng đậm đặc hơn, hiển nhiên đã bị thương thế kích phát hung tính. Tốc độ sư hạt cực nhanh, tốc độ phi hành cũng hơn xa thạch tượng quỷ. Trần Duệ không thể trốn tránh, chỉ có thể đánh một trận. Nếu núi Xích Dui Đê là quốc độ lĩnh vực của nam tử kia, như vậy hắn có thể cảm giác được từng cọng cây ngọn cỏ trong này. Ngự tinh biến khẳng định không thể thi triển một cách dễ dàng, vậy chỉ có thể sử dụng viêm long sát thôi. Ngay lúc đó, từ xa truyền đến một tiếng thét dài. Tiếng thét này mang theo một loại uy hiếp đặc biệt, mấy con sư hạt nhao nhao lộ ra vẻ sợ hãi, không con nào dám phát ra tiếng gào thét. Giống như ngay cả thở cũng không dám. Tiếng gào càng gần, trong không trung một chấm đen nhanh chóng phóng đại, trong trước mắt đã tới. Trần Duệ lập tức hít vào một hơi, đây là một con cự long trưởng thành dài cỡ 7-8 thước, sau lưng mọc lên hai cánh, toàn thân được bao bọc bởi lân phiến màu đen, chỉ có phần bụng hơi đỏ, đầu móng vuốt phát ra quang mang màu bạc nhàn nhạt. Chủng tộc: Long tộc, Hắc Long, tổng hợp thực lực bình định S, lực lượng S, thể chất S, tinh thần S, tốc độ S. Phân tích, ám thuộc tính. Đám sư hạt nào còn bộ dáng hung hãn trước kia, cả kinh chạy thục mạng ra bốn phía. Trần Duệ cũng muốn chạy trốn nhưng lại cảm giác được chính mình bị một cỗ khí tức đáng sợ vững vàng cố định. Nếu như vọng động, chắc chắn sẽ bị Hắc Long này tấn công không chút nghi ngờ. Nếu như là những con sư hạt hồi nãy hắn còn có sức liều mạng, còn với con Hắc Long ma đế trung đoạn này, hắn hiện tại không có khả năng đối chọi. Con bà nó, Trần Duệ không nhịn được trong lòng mắng một câu sư hạt. Hắc Long, đây là những sinh vật đáng sợ nhất ở Xích Dui Đê, không ngờ mình đều đụng phải. Hôm nay thật là xui tận mạng mà. Hắc Long vỗ vỗ cánh, hạ xuống trước mặt Trần Duệ, đôi mắt đen sâu kín chừng mắt nhìn Trần Duệ, miệng phát ra tiếng người, không ngờ là tiếng nữ nhân, thật to gan, dám quấy rầy bổn tiểu thư ngủ trưa, muốn mạng sống thì lập tức giao ra một khoản tiền lớn đền bù tổn thất. Trần Duệ im lặng không nói, giờ này là chưa à? Hơn nữa lúc nãy có bao nhiêu động tĩnh, rõ ràng là có ý muốn đánh cướp. Hắc Long tiểu thư hung ác nói, nhìn ngươi bộ dáng lạ hoắc, không cần nói với bổn tiểu thư ngươi không có tiền. Nếu không bổn tiểu thư liền nhốt ngươi trong Hắc Mộc Nhai bỏ đói một tháng. Hắc Mộc Nhai, Trần Duệ tâm niệm vừa động mở miệng nói, tiểu thư Long tộc cường đại xinh đẹp, ta tên là Simon, phụng theo mệnh lệnh của chủ nhân núi Xích Dui Đê tới Hắc Mộc Nhai lấy ốc nguyên chi nhưỡng, mong tiểu thư. Satan đại nhân muốn ốc nguyên chi nhưỡng. Ngự khí Hắc Long tiểu thư trở nên kinh ngạc, Trần Duệ lúc này mới biết tên của cường giả thần bí kia Satan. Dường như đã từng nghe qua trên địa cầu, giống như Lucifer, Demon. Những từ này đồng dạng, chẳng qua nơi này là một vị diện khác, không liên quan đến thế giới cũ. Cho nên Hắc Mộc Nhai trên kia cũng không có Đông Phương Bất Bại, Nhậm Ngã Hành hoặc là kẻ liên quan khác. Nếu có thì chỉ có mỗi vị Hắc Long tiểu thư này cùng ốc nguyên chi những mà thôi. Lúc này, thân thể Hắc Long phát sinh biến hóa, biến thành một nữ tử tóc đen, tướng mạo thanh xuân động lòng người, một thân áo đen, vóc người thon dài, nhất là cặp chân, có thể nói là hoàn mỹ. Điểm không hoàn mỹ duy nhất chính là bộ ngực, có chút bằng phẳng, ạc. Đúng vậy, Trần Duệ đã thấy qua Phỉ Thúy Long, Tiên Nữ Long, so sánh với hai người này, chỉ có thể dùng ba chữ sân bay phẳng để hình dung. Trần Duệ nhân cơ hội nói, vâng, nếu như không phải Satan đại nhân chỉ dẫn, ta làm sao biết Hắc Mộc Nhai có. Ốc Nguyên Chi những đợi lát sau hãng nói. Hắc Long tiểu thư không chút khách khí cắt đứt lời Trần Duệ, ánh mắt nhìn hắn chằm chằm, điên cuồng kêu lên như kẻ bị tâm thần. Tiền, trước đem tiền giao ra. Nếu không cho dù là phản kháng mệnh lệnh của Satan đại nhân, ta cũng liều mạng với ngươi. Nhất thời, khí thế trên người Hắc Long tiểu thư càng thêm cường đại. Một cỗ long uy ngập trời áp bách mà đến, may là Trần Duệ cùng Bách Ly U Cơ ký kết bình đẳng khế ước, lại gặp nhiều tao ngộ, nên cỗ long uy này tuy khủng bố nhưng lại không ảnh hưởng gì nhiều đến hắn. Chỉ có điều, ánh mắt khát khao kia làm hắn đổ mồ hôi lạnh không ngừng. Mụ mụ ta đã nói, quấy rầy giấc ngủ trưa của người khác là hành vi ghê tởm nhất, phải giao ra 50, không, 100 hắc tinh tệ. Nhiều như vậy ư? Ngươi xác định phía sau không có chữ vạn ư? Trần Duệ thiếu chút bị nước miếng sặc chết. Làm ra thanh thế lớn như vậy, đòi chém đòi giết, thậm chí không tiếc đối đầu cùng cường giả bán thần cấp, chỉ vì 100 hắc tinh tệ. Đã hết hàng ngày hôm nay. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 457, Olivia Fett và Ốc Nguyên Chi những. Trần Duệ im lặng nhìn Hắc Long tiểu thư đang ngồi trên mặt đất như nhặt được trí bảo mà đến 100 hắc tinh tệ vừa tới tay. Không ngờ hôm nay ở Xích Dui Đê lại đụng phải một tiểu thư long tộc cực phẩm nhường này. Ăn cướp còn không tính đi, cái con số đưa ra kia mới là cực phẩm, thật sự là quá ít a. Giống như có người bắt cóc 1 tỷ phú chỉ vì để vơ vét 100 đồng tiền này. Lần này xem như Trần Duệ đụng phải long tộc tiết kiệm nhất rồi. Thật sự là hắc tinh tệ a, nhiều quá a. Bản tiểu thư cuối cùng cũng có tiền. Hắc Long tiểu thư lấp lánh lễ quang kích động, chỉ thiếu điều đem cả mặt mình chôn vùi vào đống hắc tinh tệ. Olivia tiểu thư, Trần Duệ đã biết tên của vị cực phẩm tiểu thư này. Số tiền này là của ta. Hắc Long tiểu thư một phen che lại đống hắc tinh tệ, cảnh giác nhìn hắn, địch ý vừa tắt nay lại bùng lên. Đúng vậy, số tiền này là của tiểu thư. Trần Duệ vội trấn an Olivia, tiền ta đã đưa rồi, vậy còn ốc nguyên chi nhưỡng? Olivia lắc đầu như trống bỏi, trả lời một cách kiên quyết, không được. Ốc nguyên chi nhưỡng là bộ phận quan trọng nhất trong cuộc sống của ta, ta tuyệt sẽ không giao nó ra. Trần Duệ vốn chỉ muốn dò xét, hiện đã khẳng định được ốc nguyên chi nhưỡng đang nằm trong tay Hắc Long tiểu thư, nói một câu, nhưng chính Satan đại nhân đã cho ta. Satan đại nhân mới không đoạt đồ ăn của nhân gia. Olivia vẫn lắc đầu như cũ, lại nói, nếu như ngươi là do Satan đại nhân phái tới thì sao lại bị những con sư hạt kia công kích? tâm tư của Hắc Long tiểu thư cũng thật tinh tế. Trần Duệ chú ý một việc, đó là không ngờ Hắc Long tiểu thư gọi ốc nguyên chi những là đồ ăn. Olivia hiển nhiên là kẻ tham tiền. Chẳng qua tiêu chuẩn về tài phú tương đối thấp, chắc có thể dùng tiền để giải quyết. Có điều Trần Duệ trước tính toán tìm hiểu rõ một số chuyện. Olivia tiểu thư, ta mạo muội hỏi một câu. Tiểu thư giữ ốc nguyên chi những thì có lợi gì? Tác dụng rất lớn. Nó là gia vị ngon nhất. Dùng hai khối lớn hợp lại, ở giữa là một chút ốc nguyên chi nhưỡng, đó chính là mùi vị thịt nướng trong truyền thuyết. Olivia lộ vẻ say mê, nhưng lại nhíu nhíu mày. Điểm không hoàn mỹ duy nhất là sau khi ăn bụng sẽ bị cứng một thời gian, hơn nửa ngày mới khôi phục lại như cũ. Trần Duệ một lần nữa chấn động, vì Olivia tiểu thư này quả thực là mãnh long trong truyền thuyết a. Ốc nguyên chi nhưỡng là cái gì? Không ngờ bị nàng biến thành san uyết để ăn a. Đây cũng là thể chất đặc thù của Hắc Long, nếu là ma tộc hoặc ma thú khác chỉ sợ đã sớm bị biến thành tảng đã cứng ngắc rồi. Olivia tự hồ nghĩ tới điều gì, hai tay giữ chặt 100 hắc tinh tệ, giơ chân, dùng một tư thế vô cùng khiếm nhã đem một tảng đá phát ra nhàn nhạt quang mang trong góc lôi ra cùng hắc tinh tệ giấu cùng một chỗ. Căn bản không đếm xỉa gì tới dáng vẻ hay hình tượng gì hết. Ánh mắt Trần Duệ lập tức tập trung vào tảng đá nhỏ bằng lòng bàn tay kia. Cảm giác được khí tức thổ nguyên tố mãnh liệt. Không sai, cái này hẳn là ốc nguyên chi nhưỡng. Có thể làm cho thổ nguyên tố quân vương và bộ tộc của hắn thăng tiến thực lực trên diện rộng. Olivia tiểu thư, không bằng ta dùng thịt nướng trong truyền thuyết đổi lấy ốc nguyên chi nhưỡng của tiểu thư, được không? Nhãn châu Trần Duệ xoay động, lấy ra mấy sâu thịt nướng từ trong kho, còn chưa kịp nói câu tiếp theo thì một làn gió nhẹ lướt qua. Mấy sâu thịt đã nằm trong tay Hắc Long tiểu thư, nghe, lộ ra bộ dáng phiêu phiêu dục tiên. Vậy ra, đây là thịt nướng trong truyền thuyết, so với những thứ rác rưởi bản tiểu thư làm tốt hơn cả trăm lần a. Chỉ cần ngửi mùi thơm này đủ làm người mê say. Ô ô, Olivia rơi lệ đầy mặt, ngay sau đó là một hồi lang thôn hổ yết. Ăn như lang sói, Trần Duệ đánh giá một chút hang động hắn cùng Hắc Long tiểu thư đang ở. Tuy rộng rãi nhưng nội thất bên trong lại là tiêu chuẩn một của một nhà nghèo hai bàn tay trắng, chỉ có một cái giường đá và một cái ghế đơn giản. Tay, cổ Olivia trống trơn, ngay cả một cái đồ trang sức hay trang bị không gian đều không có. Khoản lớn, hắc tinh tệ kia cùng ốc nguyên chi những cũng chỉ để đó mà thôi. Trần Duệ xem như hiểu rõ, vị Hắc Long tiểu thư này không chỉ sinh hoạt nghèo khó, mà xưa giờ cũng chưa hề ra ngoài va chạm với xã hội. Trong trước mắt, Olivia đã gặm sạch sâu thịt nướng nhưng vẫn còn chưa thỏa mãn, vươn lưỡi liếm liếm que xiên. Tư thế này lại thêm thần thái say mê quả thật rất dễ dàng đem phần đông giống được liên tưởng bậy bạ, chẳng qua ý niệm này sẽ nhanh chóng biến mất bởi Hắc Long tiểu thư răng rắc một tiếng, đem que xiên thịt bằng chúc nhai vụn. Động tác này tuyệt đối sẽ khiến cho đám giống được mới vừa có chút ý niệm không trong sáng kia hoảng sợ mà kẹp chặt hai đùi lại mà lạnh run. Kỳ thật Olivia tiểu thư tưởng là nhai vụn thì sẽ hít được mùi thơm mê người kia nhiều hơn mà thôi. Trần Duệ cho dù không có bất kỳ ý nghĩ kỳ quái nào nhưng đối với hành động của Hắc Long tiểu thư cũng đổ mồ hôi lạnh. Rốt cuộc bình thường vị tiểu thư này ăn thứ gì a? Cái đó...